Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, kỳ tích. Bỉ Mông tộc tại trong vũ trụ đều là cường tộc, mà ở lão giả này trong miệng lại trở nên không đáng một đồng. Dù là Đại Lệ Ti đối lão giả này mang trong lòng đáng sợ, nhưng là vẫn muốn vì chính mình chủng tộc xứng danh. Thế nào? Còn không đồng ý, lão giả cười lạnh một tiếng, ta Bỉ Mông nhất tộc tại thần giới cũng không ít thần minh. Không thiếu thượng vị thần minh, liền xem như thần long kỳ lân những thứ này thần giới đại tộc cũng không dám khinh thị tộc ta. Là sao ở tiền bối bên trong miệng thì trở nên không chịu được như thế? Đại Lệ Ti lấy hết dũng khí nói ra, đúng không? Nhìn lấy ngươi Bỉ Mông nhất tộc đến nay còn không có sinh ra một vị thần tôn a. Không có một vị thần tôn cũng dám nói là đại tộc. Các ngươi tự tin đến từ đâu? Lão giả khinh thường nói ra. Thần tôn, Đại Lệ Ti nhất thời không lời nào để nói. Bởi vì Bỉ Mông nhất tộc cho đến nay đều không có từng sinh ra một tên thần tôn. Cái này cũng là bọn hắn cùng thần long kỳ lân những thứ này đại tộc chênh lệch chỗ. Theo lão giả, Bỉ Mông nhất tộc theo cổ thì tồn tại. Theo lịch sử mà nói thậm chí có thể truy tố đến Thiên Uy thần tộc thời kỳ. Cùng Thiên Uy thần tộc đồng thời sinh ra còn có thần long kỳ lân những thần thú này chủng tộc. Nếu là đồng thời sinh ra, thần long chờ thần thú chủng tộc đều có thể đản sinh ra thần tôn. Thậm chí là càng cường đại hơn thần vương, là sao thì Bỉ Mông nhất tộc Thủy Chung đều không thể bước ra bước cuối cùng này. Chẳng lẽ cái này ước vạn năm muốn tu luyện đến trên thân chó? Người Bỉ Mông nhất tộc bảo thủ từ xưa đến nay, cho lấy chỉ cần lực lượng vô địch thì liền vô địch. Lão Phu lúc còn sống thì cùng một đầu Bỉ Mông nói qua. Bỉ Mông nhất tộc tu luyện đã đi vào lạc lối. Hắn cũng coi là Bỉ Mông nhất tộc chi trong thiên tài. Nếu là lạc đường biết quay lại có lẽ còn có đạp vào thần tôn khả năng. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn đem lão phu lời nói cũng làm thành gió thoảng bên tai. Đáng đời người Bỉ Mông nhất tộc một mực bị thần long bọn họ ngăn chặn. Lão giả hừ một tiếng, thần long kỳ lân có thể tại thần giới đặt chân. Đồng thời đem tộc bên trong thành viên toàn bộ tiếp đón được thần giới. Đã trở thành thần giới bên trong chân chính đại tộc. Nhưng là trái lại Bỉ Mông nhất tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại vạn thú cổ giới cùng dã thú. Làm bạn, chỉ có trong tộc số ít cường giả mới có thể tiến nhập thần giới. Các tộc cao thấp liếc một chút liền biết rõ. Mạnh nhất một điểm ngược lại sẽ trở thành tự thân ràng buộc. Lão giả nói ra, Đại Lệ Ti im lặng, lão giả đem Bỉ Mông nhất tộc phê phán thương tích đầy mình. Một mực để Đại Lệ Ti lấy làm tự hào chủng tộc kiêu ngạo ở trong mắt lão giả lại chẳng phải là cái. Gì, lão phu dạy ngươi chính là thần giới vô thượng thần thông. Dốc lòng tu luyện ngươi Bỉ Mông nhất tộc có lẽ còn có thể cứu. Không phải vậy diệt tộc chi họa cách các ngươi cũng không xa. Lão giả hừ một tiếng, Đại Lệ Ti phụ thân bái tạ, nếu là cái môn này thần thông thật như là lão giả này nói như vậy thần kỳ. Như vậy lão giả này đối Bỉ Mông nhất tộc ân tình như là tái tạo. Miễn, nhiều vì hắn sinh mấy cái cường tráng hoa hoa so cái gì đều quan trọng. Lão giả xoay người hừ một tiếng, Đại Lệ Ti sắc mặt ửng đỏ. Cái này lão tiền bối làm sao lời gì cũng dám nói. Ngươi nhớ kỹ bởi vì có hắn mới có ngươi. Nếu là hắn xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần sống. Lão giả thân thể hóa thành hư vô. Tinh thần lực đã tiêu hao không khác gì nhiều. Phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chờ đến hắn lần tiếp theo khi tỉnh dậy chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng. Khi đó Long Trấn Vũ Thể nội tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh cũng không khác gì. Chính mình cần thiết chuẩn bị đồ, vật thật sự là quá nhiều. Con trai của ngươi tốt, con trai ngoan a, thế mà là để hắn cùng tọa vong phong dư nghiệt cuốn cùng một chỗ. Tuy nói bọn họ lấy bí pháp ngăn chặn tộc ta tìm kiếm, nhưng là chỉ cần con của ngươi xuất hiện tại trong vũ trụ, hắn tự kỳ cũng liền đến. Nhất tôn người khổng lồ nhìn lấy chân hạ một vầng trăng cười lạnh. Mặt trăng tại người khổng lồ này bên người thế mà là như là hạt bụi. Cô gái mặc áo tím kia vậy mà liền bị cầm tù tại vầng trăng này bên trong. Các ngươi không thể, không thể. Áo tím nữ tử trong mắt tràn đầy nước mắt. Thế nào, đau lòng, năm đó những cái kia ngu xuẩn sinh linh vây tụ tại bên cạnh ngươi. Ta lúc đầu liền rất hiếu kỳ, ngươi một giới nữ lưu là nơi nào đến dũng khí muốn trọng kiến tọa vong phong. Vì thế không tiếc lấy sắc đẹp dụ hoặc các giới thiên kiêu. Người khổng lồ cười lạnh, há, quên, sau cùng các ngươi tựa như cũng là thất bại, một đám người ô hợp thôi, thậm chí không cần ta tự mình xuất thủ. Tùy ý phái ra mấy cái tôn thần minh thì đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Người khổng lồ cười ha ha lên. Ngươi, áo tín nữ tử mắt lộ ra hung quang. Ta thật là sợ a. Chỉ bằng ngươi cái này một bộ thân thể còn có thể làm cái gì? Cái kia một đám rác rưởi bây giờ cũng đều chết không khác gì nhiều. Sau cùng hai cái cũng tại một đoạn thời gian trước bị ta giống như là nghiền chết hai con kiến một. Dạng nghiền chết, người khổng lồ duỗi ra một ngón tay, nhất thời một mảnh ngôi sao đều tiêu tan. Hiện tại ngươi ta chỉ cần một ngón tay thì có thể để ngươi thần hồn câu diệt. Người khổng lồ ngón tay đột nhiên dừng lại, cách cái này một vầng trăng chỉ có một chút khoảng cách. Giết đi, giết ta, vì một đoạn này ân oán là một cái kết. Áo tím nữ tử không sợ chút nào, muốn chết. Không có đơn giản như vậy, tại không có đạt được cái kia một kiện đồ vật, ngươi liền xem như muốn chết cũng làm không được. Người khổng lồ cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng mơ mộng, các ngươi không có khả năng đạt được. Áo tím nữ tử lắc đầu, cái kia nhất tôn người khổng lồ chính là cười lạnh, cái kia ngươi liền chờ xem, chờ ta đem con của ngươi đầu lâu mang về, khi đó ngươi liền sẽ hết hy vọng. Ông, tại Long Trần Vũ thế giới tinh thần bên trong, cái kia u ám khu vực chẳng những không có mảy may giảm nhỏ ngược lại là càng lúc càng lớn. Nhưng Long Trần Vũ tinh thần lực tu vi cũng đã trực tiếp linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tại vô cùng vô tận tinh thần lực trèo chống phía dưới, Long Trần Vũ tinh thần lực tại lấy một cái cực kỳ tấn mãnh tốc độ tăng trưởng. Đang không ngừng suy nghĩ tọa vong vô ngã cái môn này chí cao bí điển thời điểm. Long Trần Vũ thế mà là từ đó lục lọi ra một bộ có thể cấp tốc khôi phục tinh thần lực pháp môn. Hoặc là nói một bộ này pháp môn bản thân thì chất chứa tại tọa vong vô ngã bên trong. Đây quả thực là thần khống sư thiết yếu pháp môn một trong. Lịch đại tọa vong phong cường giả cơ hồ đều từ đó lục lọi ra một bộ này pháp môn. Một bộ này pháp môn tên là Rỗng Ruột Tĩnh Thần. Chỉ cần thôi động một bộ này pháp môn, tinh thần lực khôi phục tốc độ so với nguyên lai phải nhanh ra mấy lần. Oanh, u ám khu vực xuất hiện một cơn lốc xoáy. Long Trần Vũ tinh thần lực chia ra làm ba. Ba đạo thân ảnh chui vào cái kia một mảnh u ám khu vực trong. Cuồn cuộn tinh thần lực không ngừng chỉ hướng Long Trấn Vũ thân thể dũng mãnh lao tới. Tinh thần lực chia ra làm ba còn đều có thể bảo trì tại linh thần cảnh. Chỉ có thể nói Long Trấn Vũ tinh thần lực thật sự là quá cường đại. Nhưng là cho dù là như thế đều còn không có tiến vào linh thần cảnh trung kỳ. 99 cái sao? Long Trần Vũ tại tọa vong phong lịch đại tiền bối tu luyện tâm đắc bên trong. Như là tìm tới tiến vào linh thần cảnh trung kỳ nơi mấu chốt. Linh thần cảnh sơ kỳ cùng linh thần trung kỳ mặc dù chỉ là một cảnh giới khác biệt. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch quả thực là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù là tọa vong phong lịch đại tiền bối bên trong cũng chỉ có số ít mấy người có thể đạt tới. Linh thần cảnh trung kỳ, bọn họ tổng kết ra nếu là có thể đem tinh thần lực chia làm 99 phần. liền có đạp vào linh thần cảnh trung kỳ tư cách. 99 phần, chỉ là cái số này liền đã vô cùng dọa người. Long Trần Vũ hiện tại cũng chẳng qua là có thể miễn cưỡng phân ra ba đạo thôi. Khoảng cách 99 còn có chênh lệch rất lớn, thậm chí ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Chỉ là tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh vì Long Trần Vũ cung cấp một cái tuyệt hảo cơ hội. Vô luận hắn luyện hóa bao nhiêu tinh thần lực, cái này u ám khu vực đều lại không chút nào giảm bớt. Bây giờ tinh thần lực chia ra làm ba luyện hóa tốc độ cũng là nguyên lai gấp ba. Oanh, hai ngày sau đó, Long Trần Vũ tinh thần lực lại một lần nữa phân hóa. Trọn vẹn 15 hình bóng nổi bồng bềnh giữa không trung. 15 cái tinh thần lực vòng xoáy không ngừng thôn phệ lấy chung quanh tinh thần lực. Không khác gì nhiều, mở cho ta. 15 nói tinh thần lực hợp hai làm một. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái kia u ám khu vực bị chấn ra, bị cái này u ám khu vực phong ấn khá lâu tinh thần lực rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đã cơ hồ muốn biến thành một tòa thạch tượng, Long Trần Vũ trên thân lại một lần nữa xuất hiện sinh mệnh khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Đại Lệ Ti cũng bị Long Trần Vũ kinh động, ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ. Bây giờ Long Trần Vũ cho hắn cảm giác quen thuộc vừa xa lạ. Vẫn là bất diệt cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là tại Long Trần Vũ trên thân nhiều một tia xuất trần khí tức. Phảng phất cùng một phương thế giới này có chút không hợp nhau. Tổ sư ở trên, vẻn vẹn nửa tháng thì giác tỉnh thành công. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Lão giả hư huyễn thân thể xuất hiện ở một bên, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, nhưng là càng nhiều là vui mừng, vì tọa vong phong có người kế tục mà cảm thấy vui mừng. Long Trần Vũ cả người đều là tại một loại không linh trạng thái. Đối chung quanh cảm giác dị thường nhạy bén. Đây chính là tọa vong phong huyết mạch mở ra chỗ tốt sao? Long Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy lão già. Ngươi sáng tạo một cái kỳ tích, một cái vô luận là trước người vẫn là hậu nhân đều không thể siêu việt kỳ tích. Lão già cười nhạt một tiếng, nhưng là ta đường còn rất xa. Long Trần Vũ lắc đầu, tinh thần lực đã có thể chia làm 15 phần, nhưng là khoảng cách linh thần cảnh trung kỳ còn rất xa xôi. Người trẻ tuổi đừng quá mức lòng tham, có thể đem tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh thành công liền đã 10 phần khó được. Lão giả cười lắc đầu, bàn tay vung lên, một cái màu xanh biếc hộ phù khắc ở Long Trấn Vũ ở ngực. Đây là dùng để phong ấn ngươi tọa vong phong huyết mạch khí tức. Bây giờ ngươi đã quá mức lóa mắt, thiên uy thần tộc năng lực sẽ dần dần ở trên thân thể ngươi hiển hiện. Bị bộ tộc kia người chú ý tới lời nói, đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì tốt. Hiện tại thực lực ngươi còn chưa đủ lấy chống cự bộ tộc kia. Lão giả nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu, đã đối mới có thể tiêu diệt tọa vong phong, đem thiên uy thần tộc đuổi tận giết tuyệt. Thực lực tự nhiên là mạnh đáng sợ. Long Trần Vũ cũng không có nghĩ qua muốn cùng chủng tộc này khai chiến. Lão giả nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Cái này một tòa phần mộ bên trong tích lũy tọa vong phong non nửa thần tàng, là ta trước khi chết mang ra, hiện tại cũng về ngươi. Thật, Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Đừng cao hứng quá sớm. Tuy nhiên nơi này bảo vật đã là ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không lấy đi còn muốn xem chính ngươi thực lực. Mỗi một kiện thần khí trước mặt ta đều thiết trí một chút cơ quan. Vượt qua những cơ quan kia ngươi mới có thể lấy đi những thần khí kia. Tự nhiên thần khí uy lực càng mạnh cơ quan thì càng khó. Lão giả cười nói, Long Trần Vũ một bộ quả là thế thần sắc. Hắn liền biết trên thế giới không có chuyện tốt như vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.